Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, thần danh Vân Lai vậy. Tối hôm qua Mạch Lăng Phi cùng Trì Khánh Hổ xác thực tính là không say không về. Thậm chí đều không có hồi khách sạn ngủ nghỉ. Bất quá giữa trưa thời điểm, A Phi còn là đúng lúc đi tới chân quân miếu. Cuối cùng là hài tử độ nhập chân khí sự tình không thể quên. Tốt nhất thời gian bình thường là giờ Tý hoặc là giờ Ngọ. Giờ Tý người cần nghỉ ngơi. Không thể nghi ngờ là giờ Ngọ càng thích hợp một chút. Chỉ bất quá vừa đến trong miếu, A Phi vậy mà phát hiện Tề Trọng Bân tại chân quân miếu tiền viện. Phụ cận mấy cái bản địa miếu công tại dẫn đạo hương khách hoặc là buôn bán hương nến. Mà Tề Trọng Bân tắc bày một cái bàn thay người đoán xăm giải mộng. Cái kia Hạc Phát Đồng nhan tướng mạo vô cùng dễ thấy. Thần sắc cùng dáng vẻ cũng nhìn lấy rất dễ dàng khiến người tín nhiệm. Bởi vậy cũng bị rất nhiều mới tới chân quân miếu hương khách chen chúc. Thậm chí đem trong đại viện những khác mấy cái đoán xăm sư phụ sinh ý cướp đi không ít. A Phi vào miếu thời điểm sửng sốt. Một bên Trì Khánh Hổ nghi hoặc nhìn qua trong miếu viện lão đầu kia liếc mắt. Làm sao? Không phải liền là cái đoán xăm thầy tướng sao? Bình thường không phải cũng có sao? Cái này không đồng dạng. A Phi bước nhanh hướng Tề Trọng Bân đi tới. Người còn chưa tới, đã mang theo ý cười lên tiếng. Tề thiên sư, Trì Khánh Hổ trong lòng kinh ngạc. Có một số việc A Phi cũng không cùng hắn nói qua. Chu vi hương khách bên trong cũng không phải không người nghe đến xưng hô này. Nhưng những này thầy tướng pháp sư xưng hào khoa trương chỗ nào cũng có. Ngược lại cũng không bao nhiêu người để ý. Tề Trọng Bân chính cầm lấy một cái nam tử lá thăm giấy. Nghe tiếng nhìn hướng người đến. Sau đó vuốt râu khẽ cười. Nguyên lai là Mạch Đại Hiệp. Nghe nói ngươi khoảng thời gian này trợ giúp đại phu cùng một chỗ trị bệnh. Cũng tính là công đức một kiện a. Vị này định cũng là giang hồ hiệp sĩ a. Tại hạ Trì Khánh Hổ. Trì Khánh Hổ cũng nghiêm túc thi lễ. Mà Tề Trọng Bân chính là gật đầu. Hai vị tự đi hậu viện chính là. Tề mỗ tạm thời không thoát thân được. Nói Tề Trọng Bân liền lại nhìn lên chữ thăm. Cùng ngồi tại đối diện khách hàng kiên nhẫn giải thích. Lại không nhiều để ý Mạch Lăng Phi cùng Trì Khánh Hổ. A Phi khẽ nhíu mày phía sau lại như có suy nghĩ. Thiên sư có mặt, là cùng đứa bé kia có quan hệ sao? A Phi lại làm một lễ. Sau đó đi hướng hậu viện. Trì Khánh Hổ mặc dù đối Tề Trọng Bân rất hiếu kỳ. Nhưng làm sao nhìn cũng chính là cái bề ngoài không tệ lão thầy tướng mà thôi. Chẳng lẽ cũng là cao thủ? Chỉ bất quá chờ Trì Khánh Hổ theo kịp ngoặt đến Phục Ma Đại Điện cửa chính phương hướng thời điểm. Lại gặp A Phi đã thân thể cứng ngắc sững sờ ngay tại chỗ. Trì Khánh Hổ đi đến A Phi bên người. Gặp hắn thần sắc chớp động khuôn mặt cũng hơi có vẻ kích động. Thuận theo tầm mắt nhìn tới. Phục Ma phía trước đại điện trong viện. Một chương bàn vuông bên cạnh đứng đấy hai người. Lại là người quen. A Phi thầm nghĩ lên đã từng chuyện cũ. Kích động hỗn tạp cảm động. Không bàn thời gian trôi qua bao lâu. Không bàn lại gặp bao nhiêu cao nhân tiền bối. Nhưng Dịch Thư Nguyên trong lòng hắn địa vị là đặc thù. Chính là qua nhiều năm như vậy. A Phi mặc dù mấy lần tìm kiếm Dịch Thư Nguyên. Nhưng lại cũng không tìm tới. Hoặc là bỏ lỡ cơ hội. Hoặc là chỗ tìm không người. Cho dù là Nguyên Giang huyện người nhà họ Dịch không biết trưởng bối ở vào phương nào. Lúc này lại gặp tiền bối. Mặc dù tóc đều đã xám trắng. Nhưng Dịch Thư Nguyên tướng mạo tựu như khắc vào A Phi trong ký ức dạng kia. A Phi lập tức bước nhanh tới. Hít sâu một hơi bình phục tâm tình. Mới rốt cục dùng tương đối bình tĩnh ngữ khí hô lên thanh âm. Dịch tiên sinh. Cân nhắc đến Trì Khánh Hổ còn tại. A Phi khắc chế kêu tiền bối, xúc động. Còn là dùng một tiếng tiên sinh ra miệng. Dịch Thư Nguyên ánh mắt từ trong miếu tượng thần bên trên rời đi. Mặt hướng Mạch Lăng Phi nở nụ cười. Là A Phi A. Không sai biệt lắm 10 năm không gặp A. A Phi không nghĩ tới hôm nay có thể tại nơi này gặp gỡ tiên sinh. Cũng không nghĩ tới lúc trước từ biệt càng là nhiều năm như vậy. Một câu. Dịch Thư Nguyên liền có thể nhận ra A Phi kích động trong lòng cùng cảm khái. càng trong thoáng chốc tựa như nhìn thấy hắn những năm này mấy lần tìm kiếm. Hai người này gặp gỡ rõ ràng có sau lưng cố sự. Cũng để cho hậu phương chạy tới Trì Khánh Hồ cùng một bên Thiệu Chân trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ một ngày chưa tới Chân Quân Miếu, nhưng trong miếu phát sinh chuyện còn thật không ít. Chùa miếu bên trong chú tạm người nhiều hai cái. Chùa miếu bên trong sự tình cũng không có cái gì gợn sóng. Ngày càng bình tĩnh thời gian quá khứ. Đảo mắt đã là tháng giêng 15. Nguyên tiêu ngày hội, cũng là Tết Nguyên tiêu. Một ngày này đăng châu, theo ban ngày bắt đầu đã tô điểm vô số đèn lồng. Đến vào buổi tối, toàn bộ Đăng Châu Thành đều thật giống như bị thắp sáng. Đăng Châu Thành đêm không đóng thành. Có hai cái địa phương náo nhiệt nhất. Một cái là truyền thống nội thành Miếu Thành Hoàng phụ cận. Tự nhiên là răng đèn kết hoa phi thường náo nhiệt. Còn có một cái liền là ngoại thành Chân Quân Miếu phụ cận. Thật sớm đã trống lên vô số lều lán. Bày vô số quầy hàng. Một đêm này phía trước nửa đêm là du khách như dệt. Nội thành ngoại thành đèn đuốc sáng trưng. Chu gia hài tử đã có thể cùng tầm thường tiểu hài đồng dạng. Nhấc lấy cái phụ thân tự mình làm đèn lồng nhỏ. Tại hội chùa bên trên chạy tới chạy lui. Bất quá Chân Quân Miếu hội chùa mặc dù náo nhiệt. Nhưng loại thời điểm này tới dâng hương ngược lại là không nhiều. Mọi người đều là tới vui mừng chúc mừng thưởng thức hoa đăng. Tối nay thời tiết tốt. Chẳng những trăng tròn sáng ngời. Mà lại đại thông hà dòng nước bình ổn. Không ít tuổi trẻ nữ tử chia dãy tại đại thông hà gần thành một bờ. Tay cầm trúc nhỏ xào tre. Hướng trong sông đầy thả xuống hoa đăng. Nữ tử thả hoa đăng. Xuôi dòng xa thổi là một loại cắt tường. Nếu là có thể bị cái nào đó nam tử chỗ thu nhạt. Liền cũng là một loại tình nghĩa. Đếm không hết hoa đăng thuận theo dòng sông hướng xuống thổi. Bên kia bờ sông tập kết nam tử trẻ tuổi nhóm tự thuận theo dòng sông truy đuổi. Trong tay đồng dạng có gậy. Lúc này ai gậy dài, ai ưu thế liền có thể phát huy ra. Hoa đăng bên trên viết câu thơ bao hàm một chút tin tức. Chính là một đám thanh niên chạy theo như vịt động lực. Dịch Thư Nguyên dùng thần niệm chi khu đứng tại Chân Quân Miếu hậu phương. Nhìn lấy trên mặt sông từng chiếc hoa đăng lấp lóe ánh sáng. Tựa như toàn bộ dòng sông đều sáng lên. Úc úc úc úc, mò được ai ra? Kém một chút úc úc úc ta thật mò được gậy cho ta mượn thổi đi. Mau đuổi theo, bờ đối diện thanh niên nam tử hoặc thành quần kết đội. Hoặc mấy người đồng hành. Từng cái kích động phi thường. Truy đuổi hoa đăng lại chạy lại gọi. Bọn hắn có nhiều thông qua mới xây thành không lâu đại thông cầu đi bờ đối diện. Có nhiều cưỡi thuyền đò. Nữ tử ở chỗ này thả đèn. Bọn hắn liền tại bên kia truy đèn. Phía bờ bên này cũng có nữ tử một mực chú ý chính mình hoa đăng. Thậm chí cũng có người tại bên bờ đi theo. Nếu là có người tại bờ đối diện mò được hoa đăng. Bên này cũng sẽ có chút thẹn thùng thanh âm. Lớn mật một chút sẽ còn hướng bờ đối diện hô to. Thật là hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng a. Dịch Thư Nguyên cười nhìn trong sông cảnh đẹp. Cũng nhìn lấy cái này tựa như liệt hỏa hừng hực nhân khí. Cái này khổng lồ nhân hỏa khí quả thực ở phía trên hình thành hỏa vân. Là năm mới đến nay dày đặc nhất thời điểm. Người lễ Tết bên trong. Dùng tân xuân tới nguyên tiêu thời khắc là cường thịnh. Một ngày này không những là người náo nhiệt. Thần cũng đồng dạng cảm thụ loại này khí số. Lúc này Chân Quân Miếu trên không. Cũng hội tụ vô cùng nguyện lực. Tại xoay chuyển tầm đó giống như lưu quang từng trận, bay về phía Dịch Thư Nguyên vị trí. Hắn dùng quạt xếp quét qua liền toàn bộ thu vào trong quạt. Sau một khắc, trong tay quạt xếp tại kim quang bên trong biến thành một cây bút. Sau đó Dịch Thư Nguyên cầm bút xoay người. Từng bước đi tới lúc cũng có thể cảm thụ bên người mọi người lúc này trạng thái. A Phi cùng Trì Khánh Hổ mang theo Chu gia hài tử tại hội chùa bên trong chơi đùa. Chu gia vợ chồng bày quầy hàng. Lão trông miếu La Khải Quý chiếu khán một thoáng hương khách. Trần Hàn thân là người coi miếu tự nhiên cũng không thoát thân được. Tề Trọng Bân trong phòng đà tọa tu hành. Hắn cũng có thể nhận ra lúc này khí số biến hóa. Hồi Miễn đồng dạng ngồi thẳng. Liền tại nhắm mắt tĩnh tọa Dịch Thư Nguyên bên người. Dịch Thư Nguyên về tới chính mình trong phòng. nhìn lấy ngồi tại chính mình thân thể bên cạnh Hồi Miễn. Sau đó duỗi ra bút tại hắn cái trán một điểm lại lôi kéo. Sau một khắc, một cái khác Hồi Miễn tự bay ra. Chuyện gì xảy ra? Ai ai ai, Hồi Miễn nghĩ muốn thi pháp bay cao lại phát hiện linh khí pháp lực đều không phản ứng. Sợ đến lung tung huy động móng vuốt, nhưng lại phát hiện không có rớt xuống. Thần niệm chi khu, vô pháp vô thuật, bằng niệm mà động là được. Dịch Thư Nguyên thanh âm truyền tới, cũng nâng đỡ Hồi Miễn. Cái sau lúc này mới nhìn thấy dần dần rõ ràng một cái khác Dịch Thư Nguyên. Giờ khắc này Hồi Miễn trợn cả mắt lên, sau đó theo bản năng quay đầu, phát hiện tiên sinh còn xếp bằng ở trên giường, mà bên cạnh hắn còn có một con trồn nhỏ. Ta hiểu, đây chính là thần niệm ngao du, cùng giống như nằm mơ, là không sai biệt lắm. Ổn định tâm thần không muốn nghĩ dắt, dùng đạo hạnh của ngươi, cho dù có ta tương trợ cũng dễ dàng tán thần. Hồi Miễn thoáng cái khẩn trương, tán thần sẽ như thế nào? Sẽ mộng tỉnh lạc. Dịch Thư Nguyên đem Hồi Miễn đặt ở bả vai, mang theo hắn xuyên cửa mà qua, đi hướng đối diện gian phòng. Tiên sinh ta thế nhưng là đã sớm nhắc nhở qua ngươi, tự thân thần khu chi tượng đã nghĩ tốt chưa? Hắc hắc, đã sớm nghĩ kỹ. Hồi Miễn biết thời cơ đã đến, dù khắc chế tâm thần dao động, nhưng y nguyên hiện ra mấy phần kích động. Sau đó tiếp lấy Dịch Thư Nguyên đưa tới kim bút, hướng trán mình một điểm. Trong nháy mắt, Hồi Miễn chỉ cảm thấy trước mắt kim quang một phiến, ngưng thần hiển hóa. Dịch Thư Nguyên thanh âm vang lên, vốn là vạn phần nghiêm túc Hồi Miễn trên thân hiện ra kim quang. Thân trồn phía trên màu vàng duỗi dài, dần dần hóa thành một tôn tráng lệ thần chỉ. Đây là Dịch Thư Nguyên mượn pháp Hồi Miễn, nhượng hắn hoàn thành cái này nửa tầng biến hóa. Tại có thần vị, có thần hào, lại có pháp lực, mà lại đi theo Dịch Thư Nguyên nhiều năm dưới tình huống. Cái này nửa tầng biến hóa tuy nói không lên nước chảy thành sông, nhưng cũng không tính quá mức gian nan. Lúc này Thiệu Chân trong phòng, hắn nhập thần địa nhìn lấy trên bàn họa quyền. Pháo hoa tiếng cùng tiếng ồn ào đều không đủ để khiến cho hắn phân thần. Chính là hắn đột nhiên nhận biết ngoài cửa quang mang cường thịnh, mà lại là một phiến kim quang. Liền theo bản năng đứng lên, Thiệu Chân đi tới trước cửa mở cửa ra, lại phát hiện bên ngoài trong kim quang đứng đấy hai người. Một cái là Dịch Thư Nguyên, còn có một cái là một tên tóc dài xõa vai một thân rộng rãi áo bào xanh thần nhân. Trên trán một điểm như đỏ rực ngấn chính lấp lánh rạng ngời. Cái này, Thiệu Chân trợn to hai mắt, trong lúc nhất thời không biết làm sao ngôn ngữ. Hồi Miễn bộ dáng bây giờ, tự liền Dịch Thư Nguyên đều có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ biến thành một cái mặc giáp thần tướng đây, không nghĩ tới như thế văn khí. Mà Hồi Miễn tại mới lạ sau khi, tâm tình thế mà đặc biệt bình tĩnh. Hắn thoáng nhìn trong phòng, nhìn thấy gục xuống bàn thiếp đi Thiệu Chân, sau đó lại nhìn về phía đứng ở trước cửa cái này Thiệu Chân. Thiệu tiên sinh, ta chính là Hiển Thánh Chân Quân tọa hạ, thần hào gọi Vân Lai, phụng chân quân chi mệnh tới đây, mang hai vị tiên sinh gặp quỷ, cũng mang bầy quỷ gặp người. Dứt tiếng, Vân Lai đại thần trong tay chi bút hướng vào trong nhẹ nhàng một vạch, trên bàn họa quyển đã lơ lửng mà lên. Sau một khắc, còn không đợi Thiệu Chân nói cái gì, liền phát hiện ngoài cửa đại thần một bước bước ra. Hắn liền tựa như quấn vào một trận trong gió, cùng Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ, theo thần nhân bay về phía cách đó không xa họa quyền. Họa quyền càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn. Hết chương.